nàng lại chỗ nào sẽ khuất phục đâu. Nàng lạnh lùng nói, muốn gờ yết chúng ta, ngươi còn rất khó làm đến. Liệt địa nguyên tố, hay là liệt địa nguyên tố, nàng trung quy là một vị thiên tố nha. Liệt địa nguyên tố lời như vậy, để mọi người vì đó khẽ giật mình. Đàn Lộc đại đế cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cuối cùng, Đàn Lộc đại đế cũng đều không thể không thừa nhận. Gật đầu, nói ra, không sai, muốn ma diệt hồn nguyên chân ngã. Hoàn toàn chính xác khó vậy. Đây chính là Đàn Lộc đại đế chỗ không đủ. Ây hoàng kim chỉ hương. Đàn Lộc đại đế là hoàng kim chúa tế. Hắn hoàng kim chỉ lực. Không phải liệt địa nguyên tổ. Khởi địa Phật bọn hắn có thể sánh được. Hắn hoàng kim chi lực chính là gấp đôi mấy nơi siêu việt liệt địa nguyên tố. Khởi địa Phật chính là bởi vì có được như vậy gấp đôi đếm được hoàng kim chỉ lực. Mới có thế khiến đến Đan Lộc đại đế bỏ chính đạo hạnh của hắn. Trở thành hoàng kim chi hương chúa tế. Nhưng hắn tự thân bản nguyên lại chỉ là một vị chỉ có một viên vô thượng đạo quả đại đế nha. Mà liệt địa nguyên tớ. Khởi địa Phật bọn hắn bản nguyên chính là thiên tổ, địa tổ, bọn hắn có được hỗn nguyên chân ngã. Hỗn nguyên chân ngã, cỡ nào kiên không thể, muốn ma diệt hồn nguyên chân ngã. Đây không phải là một chuyện dễ dàng, liền xem như đồng dạng là hỗn nguyên chân, ngã nguyên tổ, lần nhau ma diệt cũng là việc không dễ dàng. Chớ nói chỉ là, Đàn Lộc đại đế chính là đại đế chỉ lực. Còn không có chân ngã dâu, coi như tại cái này hoàng kim chỉ hương, Đàn Lộc đại đế có không cách nào tưởng tượng hoàng kim chỉ lực dĩ bố chính. Nhưng, bởi vì hắn tự thân lực lượng bản nguyên không đủ, muốn đi mà diệt hỗn nguyên chân ngã, vậy chỉ sợ là cũng là cần thời gian rất dài. Đương nhiên, nếu là Đàn Lộc đại đế chính hắn chính là một vị nguyên tổ mà nói. Như vậy, hắn có được nhiều như thế hoàng kim chỉ lực, ở trong hoàng kim chi hương, muốn đánh bại liệt địa nguyên tố, khởi địa Phật, không phải cũng là trong lúc nhấc tay sự tình, muốn quyết ngươi các loại, lại có gì khó. Ở thời điểm này, một cái thanh âm ung dung vang lên, thản nhiên nói, cùng sâu kiến có gì khác biệt. Thanh âm này vang lên thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt nhìn một cái mà đi. Nói lời này, chính là một mực lười biếng ngồi ở chỗ đó Lý Thất Dạ. Cùng sâu kiến có gì khác biệt? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không biết bao nhiêu người tâm thần vì đó kịch chấn. Vô số sinh linh đều hai mặt nhìn nhau. Thật như vậy sao? Liền xem như một chút đại đế hoang thần, đều thấp giọng nói ra. Về phần đông đảo chúng sinh, tu sĩ cường giả, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chớ nói chỉ là nói chuyện, dòng lúc nhất thời, lời này đều để không ít người trong nội tâm hoài nghi. Mặc dù vừa rồi Đan Lộc đại đế bái tại Lý Thất Dạ dưới chân, để cho người ta không có gì sánh kịp rung động, nhưng muốn chém giết hai vị nguyên tố, thật là như là run đế dễ dàng sao? Ngươi lui ra đi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đối với Đan Lộc đại đế nói ra. Tố xuất thủ, tùy tiện diệt trì, Đàn Lộc đại đế đại bái, thối lui đến Lý Thất Dạ sau lưng. Lúc này, Lý Thất Dạ từ trên ghế đứng lên, duỗi cái lưng mệt mui, chậm rãi dĩ tới. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vẫn không n hắn cũng không có bất luận cái gì khí chàng. Nhìn lại là bình thường, nhưng mà, hắn động tác tùy ý này, trong mắt bất cứ ai xem ra. Cái kia đều so Đan Lộc đại đế bá đạo, cái kia đều so Đan Lộc đại đế bế nghề thiên hà. Nhìn xuống chư đế chúng thần, Lý Thất Dạ cái này tùy ý không gì sánh được động tác. Tựa hồ, nguyên tố loại tồn tại này cũng không đáng đến nhắc lên. Nhưng, thử nghĩ một chút, ngay cả Đan Lộc đại đế, chiêm hải nguyên tổ loại tồn tại này đều oanh năm tại Lý Thất Dạ dưới chân. Hắn xem nguyên cầu trảm thiên như sâu. Kiến, lại có vấn đề gì đâu. Cách chương.